xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 17, cách xa nhau nghìn năm đoàn tụ. Năm canh đã xong, đứng ở cửa chính, Bardock hướng phía bên trong nhà nhìn lại, quen thuộc đồ đạc một chút cũng không có thay đổi, vẫn là cùng 1.400 năm trước giống nhau. Bành á, một hồi chén dĩa rơi bể tiếng âm vang lên, ầm ĩ đến phòng trong ba cái dung mạo tuyệt cao mỹ nhân. Làm sao vậy Lia? Tây Tây thanh âm từ giữa phòng truyền tới. Không bao lâu, nàng liền chạy ra, theo sát phía sau, là Tố Trinh, lão, lão công. Lia thanh âm có chút nghẹt ngào, nàng ấy ôn nhu động lòng người gương mặt của một quyệt. Khóe miệng cùng mũi rút vài cái, nước mắt hoa hoa hoa chảy ra. Lão công, Tây Tây cũng theo sát Lia, khóc lên, tướng công, cuối cùng, là Tố Trinh, ba cái tiếu giai nhân khóc thành một đoàn. Này mới khiến Bardock biết, tội lỗi của mình sâu đậm trọng. Được rồi, đừng khóc, ta không phải trở về chưa? Về sau không hề tùy tùy tiện tiện liền đi. Về sau ta sẽ hảo hảo cùng các ngươi. Bardock vào nhà 16 đi ôm ở ba người, đưa các nàng chen vào chính mình rộng lớn lồng ngực. Ba vị tiếu giai nhân nghe được nếu như vậy, không chỉ là nước mắt, ngay cả tiếng khóc đều khóc lên. Giờ khắc này, trong lòng các nàng hận hóa thành mây khói, còn dư lại đều là yêu. Xin lỗi, xin lỗi, là lão công làm sai, chớ nên lâu như vậy không trở lại. Bardock thâm tình nói rằng, hắn thua thiệt các nàng, so với thua thiệt Xà Cơ còn nhiều hơn. Bardock hiện tại âm thầm may mắn, còn hảo chính mình lúc trước đem Xà Cơ cùng Hannah Garcia thu vào đai lưng không gian. Nếu không lại vào lúc này đang đả kích đến tam nữ, ước đoán bọn họ liền thật muốn băng. Được rồi, được rồi, được rồi. Về sau ta sẽ hảo hảo cùng các ngươi. Chiến đấu cảm giác rất tuyệt. Thế nhưng hiện tại loại cảm giác này cũng không tệ. Ta không muốn vứt bỏ rơi. Bardock thì mỉ an ủi. Lão công, vì sao ngươi 22 năm trước rõ ràng đã trở về, lại không trở lại xem chúng ta, lại còn muốn cho chúng ta lại đợi thêm 22 năm. Ta theo Tây Tây tỷ, thiếu chút nữa thì vì tìm ngươi mà rời đi nơi này. Thời khắc này Lia cũng không giống 1.400 năm trước Lia. Hiện tại cũng là có lời gì cứ nói cái gì. Quá khứ đều là nín chết ở trong bụng. Xin lỗi, có món sự tình ta không thể giấu giếm các ngươi. Đó chính là, trừ bọn ngươi ra ở ngoài, ta còn có còn lại thê tử. Bardock cắn răng, cuối cùng vẫn là quyết định đem cái này món sự tình nói ra. Hừ, ngươi cái này nam nhân phụ lòng thật, chẳng lẽ đã cho ta cùng Lia muội muội là người mù, là ngu si sao? Từ lúc hơn 1.400 năm trước, ngươi lần thứ hai trở về tới thời điểm, chúng ta sẽ biết ngươi ở bên ngoài có nữ nhân khác. Hơn nữa, ngươi theo chúng ta trên giường thời điểm rõ ràng liền không phải là lần đầu tiên. Tây Tây thẳng thắn nói, đến lúc đó Bardock bảo thủ, hiện tại mới nói ra đến, thì ra bọn họ cũng sớm đã đoán được, kỳ thực ta ở còn lại thế giới, còn có vài cái lão bà, trong đó hai cái, không đúng, là ba cái lão bà đều là ta sinh ra hài tử. Mà lần này, cũng là bởi vì một người trong đó con trai quan hệ, mới đưa đến ta vì sao 22 năm trước không trở lại nguyên nhân. Bardock mở si cai thích đứng lên, một bên giải thích, hắn đem trong không gian đai lưng Xà Cơ còn có Hannah Garcia phóng ra. Trước thoáng cho giới thiệu một chút, không nghĩ tới chính là nữ nhân cùng nữ nhân trong lúc đó đã vậy còn quá nhanh liền quá giang tuyến. Cuối cùng lại vẫn mặt trận thống nhất tới tiến công Bardock cá nhân. Điều này làm cho hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Sớm biết hắn liền đem ở lại Hokage thế giới lão bà đều mang tới. Bất quá cái này món sự tình cuối cùng cũng có thể có một kết thúc, cũng để cho Bardock thư thái không ít. Được rồi, Lia, Tây Tây, ta nghe Đông Giới Vương Thần nói, chúng ta có nữ nhi cùng nhi tử. Đây là thật sao? Bà Đốc mặc dù nhưng đã tin chắc, thế nhưng cũng không dám trực tiếp nói rõ. Sợ Lia cùng Tây Tây sinh khí à. Hoan Hoan cùng Nhạc Nhạc không phải của ngươi nữ nhi cùng nhi tử. Bọn họ là nữ nhi bảo bối của chúng ta cùng bảo bối nhi tử. Ngươi về sau không thể tiếp xúc bọn họ, bằng không tuyệt đối sẽ đem thói hư tật xấu lây cho bọn họ. Tây Tây cùng Lia kiên quyết nói rằng, ách tương đương có ý tứ à? Các ngươi dĩ nhiên nói ta có thói hư tật xấu. Ta có cái gì thói hư tật xấu? Các ngươi đây là thu về hòa để khi phụ ta phải không? Nếu là có thói hư tật xấu đã sớm từ gen truyền lên cho bọn họ. Bà Đốc hai tay ôm ngực, giữa hai lông mày tản ra một không khí vui mừng. Không úy kỵ tí nào ngũ người nữ nhân thế tiến công. Người thói hư tật xấu rất nhiều nhiều không thể đếm hết được. Gia súc, sắc lang, nam nhân phụ lòng, Tây Tây, Lia, xà cơ, các loại, chờ nữ nhân thoá mạ một trận. Được, a, các ngươi đây là muốn quần thể ức hiếp trượng phu của mình a. Xem ta không phải đem các ngươi liền địa chính pháp. Bà Đốc buông ôm ngực hai tay của mài mài quyền, giống như một đầu ngạ lang một dạng đánh về phía khoảng cách gần nhất Lia. Một ngụm hôn vào trên bờ môi của nàng. Theo cái hôn này triển khai, bầu không khí trở nên cực độ quái dị. Trung nữ sắc mặt đỏ bừng, nhưng là người nào cũng không có nhúc nhích, cùng đợi Bà Đốc từng cái thu gặt. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian nửa ngày kết thúc, mà Bà Đốc hoàn toàn giết chết trừ ra Tố Trinh tứ nữ. Lúc này các nàng đã bị hắn chơi đùa không lên nổi thân. Nói thật ra, nếu không phải là Bà Đốc thân thể và gân cốt thân thể cường tráng, một cái này mẫu lang đều đủ hút Bà Đốc phạm. Bất quá Bà Đốc là ai? Đây chính là trong truyền thuyết siêu Saiya, vẫn là tan biến chi thần, sở hữu vĩnh viễn tuổi trẻ bất tử thần minh. Đừng nói là bốn đầu ngạ lang, coi như là 400 đầu, 4000 đầu cũng không nói chơi. Ách tương đương mọi người đừng hiểu lầm. Vừa nói như vậy cũng không phải là 627 nói Bà Đốc nếu cưới nhiều ít hơn bao nhiêu nữ nhân. Bây giờ Bà Đốc có nhiều như vậy Mỹ Kiều Nương đã thỏa mãn nguy. Ngẫm lại kiếp trước thế giới, muốn là mình không có xuyên qua, tối đa vận khí tốt cưới được Trầm Thiến Thiến một cái. Mà hiện tại, thực lực của hắn không chỉ có là vũ trụ mạnh nhất, nhưng lại cưới nhiều như vậy truyền kỳ nữ tử. Ta cả đời này, coi như chỉ có thể sống thêm cái 100 năm, cũng đủ rồi. Không oán vô hối, Bà Đốc trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn hiện tại duy nhất còn phải làm, chính là ngây ngô xà cơ tìm được con trai hạ lạc cùng với đem mất trí nhớ nữ nhi mang về. Cuối cùng có thể cứu sống Tố Trinh, như vậy hắn liền xong việc thối lui. Hắn không có khả năng vĩnh viễn hối hả ngược xuôi đi quát tháo phong vân. Có đôi khi cũng nên làm cho bọn hậu bối tự mình tiến tới ngăn cản khốn cảnh tai họa. Nếu như cái nào một ngày hắn thực sự mất, như vậy người nào tới thủ hộ nhiều như vậy mỹ hảo sự vật. Cho nên, hắn cũng nghĩ xong, trừ phi tình thế bất đắc dĩ, bây giờ không có biện pháp, hắn không phải sẽ cải biến Dragon Ball thế giới. Mà đang ở Bà Đốc đờ ra chi tế, hai cổ cực mạnh sức chiến đấu hướng tới nơi này gần. Bởi vì hắn không có lưu tâm, cho nên không có cảm giác được. Cái này hai cổ năng lượng, đang là nữ nhi của hắn cùng nhi tử. Lúc trước bọn họ không ở nhà là ở thần Kaio giới tu luyện điểm tu luyện. Mà hiện tại cũng không kém là nhanh ăn cơm tối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.